Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1999. Chương 1999. Mình chuyện gì xảy ra mình biết. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tan Phúc Vô Tà đề cử nguyệt phiếu trầm mặc có gần một phút. Thời gian, ta nói hai câu đi. Ở lãnh tràng gần một phút thời gian sau đó, ngồi ở trong góc một cái hơn 30 tuổi thanh niên lên tiếng. Sở dĩ nói hắn thanh niên là bởi vì là ở nhà này bên trong, trừ Vạn Phong và Chu Lê Minh, liền hắn trẻ tuổi nhất. Những người còn lại đều ở đây 50 chừng thậm chí lớn hơn. Liền phương diện pháp luật mà nói, tỷ kiều luật pháp cũng không có minh văn quy định không để cho dân mong đợi tạo xe hơi. Thượng cấp ngành và chủ quản lãnh đạo cũng không có loại quan điểm này. Cho nên từ luật pháp góc độ mà nói, dân mong đợi tạo xe nhỏ không tồn tại chướng ngại. Nếu phương diện pháp luật cũng không có minh văn quy định, chúng ta tại sao phải ngăn trở chỉ dân mong đợi tiến vào xe nhỏ lãnh vực? Theo ta biết, nước ngoài nổi danh xe nhỏ xí nghiệp 01 không phải từ xí nghiệp tư nhân bắt đầu. Nói không chừng chúng ta đại chúng liền núp ở dân gian. Coi như chúng ta giúp đỡ xí nghiệp nhà nước nhưng cũng không nên ngăn chặn dân mong đợi đường. Còn mở cái này sẽ trước, ta điều tra qua Nam Loan xe hơi nhà này xí nghiệp dân doanh. Ở xe hơi lãnh vực chúng chẳng những ở xe chở hàng lãnh vực có kiến thủ, ở bỏ túi xe lãnh vực vậy lấy được làm người ta nhìn chăm chú thành tích. Chúng chế tạo ánh sáng hạnh phúc nhỏ mặt và bán tải ở trong nước cũng lấy được thành tích rất tốt. Cái này lão thanh niên một phen, để cho người trong phòng họp chố mắt nhìn nhau. Bọn họ mặc dù là chủ quản cái nghề này lãnh đạo, nhưng không chính xác cái nghề này đều có xâm nhập biết rõ. Phòng hội nghị này bên trong liền có mấy người không biết ánh sáng hạnh phúc và Nam Loan bán tải là cái nào xí nghiệp tạo. Thậm chí còn có người căn bản cũng không biết cái này hai khoản xe. Càng làm cho ta khâm phục chính là cái này cái xí nghiệp không có cần quốc gia một phân tiền. Không có từ quốc nội, tất cả xe hơi xí nghiệp muốn hoặc là mua một người và hạng nhất kỹ thuật. Bọn họ đều đang là dùng mình kỹ thuật và tiền vốn. Nói lời khó nghe, chính là xí nghiệp nhà nước ở bọn họ loại này dưới điều kiện cũng không có bọn họ làm tốt. Cái khác dân mong đợi ở tạo xe nhỏ cái này một lãnh vực ta không phát biểu ý kiến. Nhưng là cái này cái xí nghiệp ta coi trọng nó phát triển. Ta cho rằng nó có thể cho TQ xe nhỏ chế tạo làm ra cống hiến. Cho nên, ta hy vọng có thể cho bọn họ một cái cơ hội. Ta nói xong rồi, lão thanh niên lời nói xong sau đó. Trong phòng họp rốt cuộc không an tĩnh, mọi người bắt đầu châu đầu ghé tai. Cơ giới bộ công nghiệp đảng quan lớn Lô Trường Ninh lần nữa lên tiếng. Tiểu Giang nói cũng có một phần đạo lý. Hắn nói đến Nam Loan xe hơi chúng ta cũng không phải quá rõ. Vừa vặn bọn chúng xưởng trường cũng ở nơi đây. Phía dưới chúng ta hoan nghênh hắn cho chúng ta giới thiệu một chút Nam Loan xe hơi như thế nào. Có người dẫn đầu vỗ tay, có người đi theo tham gia náo nhiệt, cũng coi là vang lên thưa thớt tiếng vỗ tay. Xem mọi người cũng đều có hứng thú như vậy, chúng ta liền hoan nghênh Nam Loan hãng xe hơi xưởng trưởng Vạn Phong đồng chí giới thiệu một chút bọn họ Nam Loan xe hơi tình huống. Đây chính là cho Vạn Phong một cái biểu diễn Nam Loan xe hơi cơ hội. Vạn Phong hít sâu một hơi đứng lên. Các vị lãnh đạo tốt, các vị đang ngồi ở đây ở xe hơi nghề đều là thân đánh trăm trận tiền bối, vinh dự khắp người. Theo lý thuyết ta là không tư cách ở loại trường hợp này nói chút gì. Ở chỗ này ta phải cảm tạ Lô Bí Thư cho ta một cái như vậy cơ hội, cho phép ta trang nơi quan trọng nói tiếng cảm ơn. Phía dưới ta liền múa rìu trước cửa nhà Lỗ Ban, đại khái giới thiệu một chút chúng ta Nam Loan xe hơi tình huống. Chúng ta Nam Loan xe hơi chỗ Bắc tỉnh Liêu Ninh Liêu Nam bờ biển một cái thôn nhỏ. Là thật là thôn nhỏ, ở trên bản đồ cũng không tìm được một cái như vậy địa phương. 10 năm trước, tiểu đội chúng ta hưởng ứng quốc gia cải cách cởi mở hiệu triệu làm kỹ nghệ. Chúng ta phá hủy một máy tay vịn xe ủi đất tạo xe bốn bánh. Đây chính là chúng ta Nam Loan xe hơi khởi điểm. Vạn Phong đồng chí, ta chen một câu nói. Năm 84 các ngươi sẽ dùng tay vịn xe ủi đất tạo ra được xe bốn bánh. Một vị dự hội lãnh đạo hỏi, nghiêm chỉnh mà nói còn sớm một chút. Chúng ta bắt đầu nghiên cứu xe bốn bánh là hẳn là năm 82 mùa hè. 83 năm thật ra thì xe bốn bánh đã thành phố. Mới bắt đầu chỉ là ở huyện chúng ta và vùng lân cận huyện thị nông thôn tiêu thụ. Vị lãnh đạo kia gật đầu một cái. Ngươi tiếp tục, chúng ta tạo hoàn xe bốn bánh sau xem lượng tiêu thụ cũng không tệ lắm. Liền lại tạo động cơ đia đần xe ba bánh. Khi đó được tiêu Đông Bắc ba tỉnh nhân nạp Hà Bài xe bốn bánh và xe ba bánh chính là chúng ta sản xuất. Ta nhớ ra rồi, cái này khác biệt sản phẩm thật giống như ở 83 năm 84 lấy được qua bộ ưu sản phẩm phần. Thường, có người toát ra một câu. Một câu nói này tựa hồ đưa tới không ít người nhớ lại. Được, có một cái như vậy nhân nạp Hà bảng hiệu xe bốn bánh và xe ba bánh. Tới lãnh thưởng thật giống như, không phải cái này người thanh niên nha, hình như là hắn bên người ngồi cái đó số tuổi lớn người. Có người thậm chí nhớ lại tới lãnh thưởng, chư Dũng, thật ra thì chúng ta rất nhiều sản phẩm cũng lấy được qua bộ ưu kim tưởng bạc phần thưởng. Ở xe bốn bánh và xe ba bánh tạo hoàn sau đó, chúng ta liền bắt đầu tạo mô tô. Lúc ban đầu tạo là tương uy 70 mô tô. Tương uy 70 mô tô lại dẫn phát một hồi kỷ niệm cuồng chiều. Dẫu sao khi đó trong nước tạo xe gắn máy chính là hạnh phúc. Gia Lăng như vậy hiểu rõ mấy cái xưởng. Không đúng nha, tương uy 70 mô tô hình như là một cái kêu là hoa hậu hãng cơ giới xí nghiệp chế tạo. Cái này cùng các ngươi Nam Loan xe hơi không phải một cái xí nghiệp nha. Có người phát giác vậy không đúng. Đưa ra nghi ngờ, vị lãnh đạo này nói không sai. Những sản phẩm này quả thật không phải Nam Loan xe hơi chế tạo. Bởi vì khi đó Nam Loan xe hơi còn không tồn tại. Ta là 82,5 km rời đi Hoa Hậu hãng cơ giới mới sáng lập Nam Loan xe hơi. Vạn Phong đồng chí, ta hỏi một chút, cái này Hoa Hậu hãng cơ giới và Nam Loan xe hơi cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Lô Trường Ninh chen vào một câu, nghiêm khắc nói, qua hãng cơ giới cũng là ở ta theo đề nghị sáng lập. Những sản phẩm kia đều là ta thiết kế. Vạn Phong lời này vừa nói ra, trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh. Vạn Phong đồng chí, khi đó ngươi bao lớn? Rốt cuộc có người hỏi ra như vậy một cái vấn đề. Xây qua hậu hãng cơ giới thời điểm ta 15 tuổi. Sáng lập Nam Loan xe hơi thời điểm ta 18 tuổi. 15 tuổi ngươi sẽ dùng tay vịn xe ủi đất đổi ra xe bốn bánh. Đây là thật sao? Thật 100%. Nếu như có người không tin khá tốt, chuyện có thể đến chúng ta cái đó thôn nhỏ nghe. Tùy tiện gọi dậy một cái 20 tuổi trở lên người đều có thể chứng minh. Trong phòng họp vang lên một phiến hấp khí thanh âm. Nhân tài nha. Thật để cho người khó tin, ta cho tới bây giờ không tin trên thế giới này có bữa mới loại thuyết pháp này, nhưng là bây giờ ta cảm thấy ta cái quan điểm này được sửa lại một chút. Đối với những thứ này, kinh ngạc nói Vạn Phong diễn cảm rừng rưng, trong lòng đối với những người này có chút khinh bỉ, cả ngày mới đều không gặp qua, thiên tài hắn nhưng mà thấy cũng nhiều. Tập đoàn Nam Loan liền có mấy như vậy thiên tài, ví dụ như Cố Hồng Trung, Văn Quang Hoa và Y Mộng, thậm chí Hứa Mỹ Lâm đều là. Bất quá trong những người này chân chính chói mắt là Cố Hồng Trung. Một cái ước chừng trung học còn không biết tất không tốt nghiệp người. Hiện đang làm sinh viên cũng không làm được đồ, hơn nữa còn liền thành công mấy dạng, đây mới thật sự là thiên tài. Giống vậy Văn Quang Hoa và Y Mộng cũng là người như vậy. Bọn họ văn hóa không hề cao, mặc dù đem để đạt tới cao độ cũng sẽ không quá cao. Nhưng lấy bọn họ trình độ học vấn có thể làm đến bước này đã quá kinh thế hãi tục. Cùng bọn họ so sánh, Vạn Phong không cảm giác được mình là thiên tài. Mình chuyện gì xảy ra mình còn không biết sao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-quat-nối-kyoat-nosoi- thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.